Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt khó coi của Tần Vương Phi liền không hỏi tiếp nữa. Tần Vương cũng nghẹn đến tàn nhẫn. Đối với lời nói không tiện của người khác, đối với thê tử kết tóc hơn 20 năm không có nhiều băn khoăn như vậy. Ta tiến cung cầu kiến, phụ hoàng không thấy ta. Bụp, tay phải Tần Vương nắm thành quyền, nặng nề nện lên bàn trà lê hoa mộc nặng nề bị chấn động động. Tay phải của Tần Vương cũng đau đến thấu tim. Tần Vương chết nề mặt, âm thầm hít một hơi khí lạnh, đem quyền phải rụt trở về, tiếp tục giận dữ nói. Trước kia ta làm sai, nhưng phụ hoàng cũng đã nghiêm trị ta. Hiện tại nhị đệ đã làm thái tử, phụ hoàng vẫn không chịu tha thứ cho ta, thường xuyên đối với ta tránh mặt. Điện hạ bớt giận, Tần Vương Phi cũng không có biện pháp gì, tái nhợt vô lực an ủi vài câu mà thôi. Phụ hoàng còn đang tức giận, lúc này, không muốn gặp điện hạ cũng là khó tránh khỏi. Tần Vương trong mắt hiện lên ghen ghét, phụ hoàng không chịu gặp ta, thái tử vừa đến, ngược lại lập tức thấy, Tần Vương Phi, người ta là thái tử. Tương lai là muốn kế thừa giang sơn vạn dặm, so làm cái gì? Tần Vương Phi ngậm miệng lại, không lên tiếng. Tần Vương trong lòng ghen ghét khó bình thường, từ kẽ răng nặn ra hai câu. Hiện tại trong mắt phụ hoàng, chỉ có Đông Cung, ngay cả cung vụ hậu cung cũng giao cho Thái tử Phi. Câu cuối cùng này, thật sâu đau đớn Tần Vương Phi. Tần Vương Phi dùng sức cắn răng, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Trong mấy hoàng tử Phi, nàng là trưởng tẩu, quy củ lễ nghi đều là tốt nhất. Ngày xưa, chị dâu cũng lấy nàng làm tôn, nhưng bây giờ, Viên Thương lấy chồng quý, đã làm thái tử phi, có lẽ không đến vài năm nữa, sẽ phải làm hoàng hậu. Nàng chỉ có thể cúi đầu hành lễ cúi đầu nghe lời, trong lòng không thể không hận. Chỉ là, những lời chu tâm này không thể nói trước mặt Tần Vương. Hai vợ chồng tương đối im lặng, một mảnh im lặng. Đông Cung, thái tử phi từ sau khi tiếp lời dụ thái hậu cùng thiên tử, liền bắt đầu sầu dung. Làm sao bây giờ, Hồng Ngọc, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sự vụ trong Đông Cung đã đủ rồi. Mẫn Nhi mỗi ngày đều bận rộn, ta nhìn cũng đau lòng. Hiện tại cả cung đình đều áp đến Đông Cung, Mẫn Nhi làm sao quản hết được? Hồng Ngọc, chủ tử ngược lại trong lòng rõ ràng, biết trọng trách này mình gánh không nổi. Đều là của Thái Tôn Phi. Hồng Ngọc giật giật khóe miệng, thấp giọng đáp. Không bằng, nương nương gọi Thái Tôn Phi lại đây, hảo hảo thương nghị một hai. Chấm, Thái tử Phi lập tức nói, Mẫn Nhi tất nhiên là đang mang hài tử, ta đi qua là được. Nói đến, là mẹ chồng thông cảm con dâu như vậy, cũng là thiên hạ hiếm thấy. Hồng Ngọc cười đáp, theo Thái tử Phi cùng đi tẩm cung Thái Tôn. Đã là đầu thu, thời tiết vẫn có chút khô nóng. Long Phượng thai mấy tháng tuổi, chính là thời điểm nhanh chóng phát triển thân thể. Một người mặc quần áo nhỏ màu đỏ, một người mặc xiêm y màu lam, ngồi trên thảm trắng nõn mềm mại. Mỗi người nhếch miệng cười. Thái tử Phi vừa thấy cháu trai, trái tim đều muốn bị tan chảy, cười tủm tỉm cúi người xuống trêu chọc hài tử. Đống ca nhi cùng đường tỷ nhi nha nha nha hô lung tung, hưng phấn vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn trắng mập. Thái tử Phi tâm đều muốn bị hòa tan, vui vẻ ha hả ôm đường tỷ nhi gần một chút. Đống ca nhi đáng thương nhìn về phía mẫu thân, Viên Mẫn cười, ôm lấy nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau trêu chọc đứa nhỏ, thẳng đến khi đứa nhỏ đói bụng, mỗi người ầm ĩ, mới được vú nuôi ôm xuống. Mẹ chồng nàng dâu mới nhàn rỗi một chút, thấp giọng nói chuyện. Mẫu phi không cần vì cung vụ phát sầu. Viên Mẫn nhẹ giọng cười nói, con dâu nhất định sẽ ra sức thương trợ. Thái tử phi trên mặt lộ ra chút thẹn, ngươi vốn rất bận rộn, lại thêm một cọc như vậy, chỉ sợ phân thân ngươi mệt mỏi thuật, bận không tới được. Viên Mẫn cười nói. Mẫu phi đau lòng con dâu, liền đem Hồng Ngọc cô giúp đỡ con dâu. Lúc ở Yến Vương Phủ, Hồng Ngọc vẫn thay Thái tử Phi xử lý nội trạch, khôn khéo có năng lực, cũng không cần phải nói. Lúc Viên Mẫn mang thai dưỡng thai, cũng là Hồng Ngọc quản lý việc vặt ở Đông Cung. Ngươi không nói, ta cũng phải đem Hồng Ngọc cho ngươi. Thái tử Phi không cần suy nghĩ cười nói. Còn nữa, nếu trong hậu cung có phi tần nào ỷ vào trưởng bối không đem ngươi đặt ở đáy mắt. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Viên Mẫn trong lòng ấm áp, cũng không khách khí. Vậy trước tiên cảm tạ mẫu phi. Làm con dâu, có mẹ chồng tốt săn sóc mình như vậy, vất vả một chút cũng không sao. Còn nữa, thân là con dâu, vừa vào cửa là có thể trưởng ra, hiện tại ngay cả cung vụ cũng quản lý. Vất vả, như vậy, không biết phải gì 3T CS 3T bao nhiêu người. người khác phải chịu đựng 10 năm 20 năm, chịu đựng đến khi mẹ chồng nhắm mắt mới có thể trưởng ra. Đến chỗ cô, không tốn chút sức lực, mẹ chồng đối với mình tràn đầy tin tưởng và ủng hộ. Còn gì để bất mãn? Viên Mẫn rất biết phúc tích phúc, Thái tử Phi như dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân treo sợi tóc, thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói. Người bận rộn, không quan tâm đến hài tử. Về sau, Đống Ca Nhi cùng Đường tỷ nhi ta bồi thêm một chút. Viên Mẫn mỉm cười đáp, mẹ chồng nàng dâu rất hài hòa. Hồng Ngọc nhìn thấy, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục đục, ở trên người Thái tử Phi là chuyện không có khả năng. Cũng may cưới con dâu là cháu gái ruột của mình. Đổi lại là một người không biết tốt xấu gì cũng tiến thối, chỉ không chừng sẽ đút vào mặt mũi. Bây giờ điều đó sẽ ổn thôi. Người một nhà đồng tâm hợp lực, tâm hướng một chỗ, cố gắng dùng một chỗ. Mẫu Phi, Thái Tôn Chu Phích cười tiến vào. Mẫn biểu muội, các ngươi đang nói chuyện phiếm gì, cao hứng như vậy. Thái tử Phi mặt mày hớn hở. Ta đang thương lượng chính sự với Mẫn Nhi. Chu Phích đến hứng thú. Chính sự gì, Mẫu Phi không phải ngày nào cũng ăn uống, chơi đùa, ngủ quên đến ngắm hoa sao. Có thể có chuyện gì đúng. Thái tử Phi hợp tình hợp lý đáp. Ta nói với Mẫn Nhi. Sau này công vụ ta đảm đương danh tiếng, sự tình do Mẫn Nhi làm. Mẫn Nhi bận rộn vậy thì đứa trẻ sẽ được đưa đến ta chăm sóc. Chu Phích, được rồi, sắp xếp như vậy cũng rất thích hợp. Chu Phích giật giật khóe miệng, cùng Kiều Thê liếc nhau, cười nhắc nhở Thái tử Phi. Chuyện này, Mẫu Phi vẫn nên cùng Phụ Vương thương lượng một chút đi. Thái tử Phi đương nhiên đáp, cái này làm sao cần thương lượng, Phụ Vương ngươi còn có thể hay không? Thái tử Điện Hạ sủng thê 20 năm như một ngày. Chút chuyện nhỏ này, Thái tử há lại không nên. Chu Phích nhịn cười, gật đầu phụ họa. Mẫu Phi nói đúng vậy. Con trai nhắc nhở cũng có lý. Chờ Thái tử trở về, Thái tử Phi lập tức đem việc này nói cho Thái tử. An bài như vậy, Điện Hạ cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ sâu sắc cho là đúng, cười nói. An bài như vậy rất thỏa đáng. Sau đó, thân mật đưa tay đỡ châm thoa tóc cho Thái tử Phi. Mẫn Nhi thông minh có năng lực, lại có Hồng Ngọc tương trợ, công vụ hẳn là có thể ứng phó được. Ngươi có thời gian mang theo Đống Ca Nhi Đường tỷ nhi. Đừng mang theo quá nhiều, đừng mệt mỏi với chính mình. Cách chương.